Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 77. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi trùng tiểu đen kịt ập đến, tiếp tục ném mạnh khôn sơn kiếm trong tay. Kiếm quang cổ xưa vẽ ra một đường thẳng sắc bén, thế như trẻ tre xé toạc trùng tiểu. Yêu quái điều khiển độc trùng giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là đòn tấn công cuối cùng của đối phương. Linh quang trên phi kiếm tràn đầy, kiếm ý lạnh lẽo, hiển nhiên là một thanh linh bảo. Ở nữa kiếm linh bên trong cũng không phải hạng tầm thường. Tuy một kiếm này trông có vẻ đơn giản, nhưng cũng không thể xem thường được. Tên điều quái kia muốn né tránh, nhưng lúc này đang điều khiển trung tiêu, không thể hành động tùy ý. Vì vậy nó vội vàng tế ra pháp bảo hộ thân, dẫn động mấy đạo nguyên tử lôi quang muốn ngăn cản phi kiếm lại. Nhưng mà khi lôi quang vừa xuất hiện, phi kiếm bỗng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nguyên tử lôi quang không kịp thủ thế đánh trúng người nọ. Tên điều quái kia lập tức cảm thấy đau đớn như xé ruột xé gan. Công kích của nguyên tử lôi quang bị phản ngược hoàn toàn. Pháp thuật nhân kiếm hoán đổi này từng là sát chiêu mà Lưu Đi Tiên dùng để đối phó Tiêu Lục trên lôi đài, là công phu thượng thừa trong kiếm tâm thông minh. Này được Tiêu Vũ hấp thu, dung nhập vào vô tướng công, phối hợp với vô danh kiếm, quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu. Mắt đại vương chỉ trong nháy mắt đã mất đi hai, tên còn lại không dám lỗ mãng, vội vàng bỏ chạy. Nhưng nó vừa định thi triển thần pháp, bỗng cảm thấy trên vai thêm có một bàn tay. Yêu đan của tên yêu quái suýt chút nữa nứt toác vì kinh hãi. Nhưng với tư cách là lão đại, nó phản ứng cực kỳ nhanh, cố nén xúc động phản kháng, đồng thời ngăn cản những pháp bảo khác ở trên người tự động kích hoạt. Sau đó dứt khoát sử dụng sát chiêu của mình. Trần nhân tha mạng. Giọng cầu xin run rẩy, tràn đầy thanh ý khiến bàn tay của Tiêu Lục trên vai nó buông lơi. Ngay sau đó yêu quái lập tức phản kích. Đối với yêu ma quỷ quái, cả lớn nuốt cả bé là lẽ thường. Trông chờ vào lòng thương hại của kẻ mạnh là sai lầm ngu xuẩn. Chỉ có con người mới phạm phải thôi. Nhưng tên nhóc sát thần này chẳng phải là người à? Hơn đứa tuổi còn trẻ, tu vị đã cao như vậy. Chắc chắn là loại người mới kiêu ngạo, tự cao tự đại. Là loại người mới này thường dễ dàng bị đánh lén nhất. Thấy Tiểu Lục trúng kế, tên yêu quái lập tức quay đầu phun ra yêu đan bản mạng. Thi triển công kích mạnh nhất, muốn liều mạng một phen. Tuy đã đoán được điểm mạnh nhất của đối phương là phòng ngự phản kích. Công kích càng mạnh, lực phản chấn càng lớn. Nhưng mà yêu đan của nó phun ra là một đòn có uy lực gần bằng kim đan đỉnh phong. Hơn được khoảng cách lại gần như vậy, ai có thể chống đỡ nổi. Nhưng khi quay đầu lại, thì tên yêu quái nhìn thấy một thanh trọng kiếm cổ xưa. Mũi kiếm lại nhắm thẳng vào yêu đan của nó. Một ngụm phun ra, yêu đan lại bắn trúng mũi kiếm. Khi đám mây hình đấm từ từ bốc lên từ hắc phong sơn, Tiêu Lục đã xuất hiện dưới chân núi. Dùng vô tướng kiếm chống đỡ yêu đàn tự bạo ở cự ly gần như vậy, đối với tu vi hữu đan mà nói, nó quả thực là một hành động vĩ đại và khó tin. Tuy Tiêu Lục đã sớm không thèm để đến đám yêu quái này vào trong mắt, cũng sẽ không dùng vô danh kiếm hấp thu công kích rồi phản lại. Nếu như mà hấp thu uy lực của tự bạo của yêu đàn, cho dù không chết thì ngọc phủ của hắn dày công tu luyện cũng sẽ bị hủy. Trong vòng mấy năm, đừng mong tấn cấp lên kim đan. Nhưng mà Tiêu Lục có thể dùng lực phòng ngự kích phát năng lượng tự bạo của yêu đan, khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Lần này đám yêu quái ở hắc phòng sơn gần đó như bị diệt sạch. Phòng ngự vô địch của Tiêu Lục cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ, chịu chút thương thế. Loại thương thế muốn khỏi lúc nào cũng được, nhưng cứ để vậy trông có vẻ thảm hại. Vừa vấn đề kích hoạt tình tiết được thôn nữ chữa thương, hoàn thành nhiệm vụ vòng 2. Mà từ đây trở đi mới chính thức là màn hay. Độ khó của cửa ải này chỉ vừa mới bắt đầu. Hai vòng trước tuy đánh nhau long trời lở đất, nhưng trọng điểm của tiên mộng cảnh này không phải là chiến đấu. Điểm đây có thể thấy rõ ràng qua việc Tiêu Lục dễ dàng hoàn thành phần chiến đấu của 5 người. Nếu đổi lại là tiên mộng cảnh chuyên về chiến đấu, ngay cả các vị trưởng lão của thiên kiếm đường cũng phải chật vật. Theo lời phong ngâm chân nhân, Lúc trước khi ở trong một tiên mộng cảnh cấp cao, hắn từng gặp phải một tên tu sĩ hợp thể đỉnh phong. May mắn là hắn đã khéo léo tránh được, bằng không... Ây da, vậy chẳng phải là sẽ bại lộ thực lực thật sự của ta sao? Lúc ấy nghe Phong Ngâm Chân Nhân nói vậy, Tiêu Lục rất cảm khái. Trên Thần Kiếm Sơn này, quả nhiên không ai hiểu hai chữ xấu hổ viết thế nào. Nhưng khi trở về thôn, đối diện với bốn nữ đệ tử Âm Dương Tông hai mắt sáng rực, hắn chỉ có thể thầm than. May mà tiên mộng cảnh này không phải chuyên về chiến đấu, mà không chỉ e là sẽ bại lộ thực lực thật sự với cái đám nhóc con này. Hắn thật sự không trông mong gì. Chuyện giữ bí mật, mà có một số át chủ bài bây giờ vẫn chưa phải lúc bộc lộ ra. Nhưng rất nhanh, Tiểu Lục đã không còn tâm trạng nghĩ đến át chủ bài gì nữa, bởi vì sự nhiệt tình của đám nữ đệ tử khiến hắn không kịp trở tay. Tiểu Lục, huynh thật đẹp trai. Tiểu Lục, cầu xin huynh hãy để muội sinh con cho huynh, muội thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Mình đi anh đào gần như phát cuồng. Tiên Đạo Lan với tư cách là đại sư tỷ có phần trầm ổn hơn, nàng khẽ than. Tiên đắc thủ tịch đệ tử ngũ tuyệt lại lợi hại như vậy, cảnh giới của huynh chỉ mới hư đan đỉnh phong, vậy mà chém giết yêu quái kim đan như trẻ tre. Trước kia muội còn tưởng thủ tịch đệ tử Âm Dương Tông bọn muội đã là thiên tài nhất nhì cửu châu, mà thực lực của các nàng ấy so với muội cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ mới biết bản thân thật là ếch ngồi đáy giếng. Nghe xong, Tiêu Lục mỉm cười mà chẳng nói gì. Trên con đường tu tiên, chênh lệch giữa người với người là vô cùng lớn. Thần Kiếm phái là đại phái tu chân lâu đời, tư chất cùng cổ tính của đệ tử hơn người. Đám người Thiên Đạo Lan hiện tại chỉ thuộc loại trung bình yếu ở ngoại môn, mà những tên đệ tử nội môn như Văn Bảo, Chu Tần còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đám đệ tử ngoại môn kia. Về phần những kẻ yêu nghiệt như Lưu Ly Tiên, Chu Thi Giao lại càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Văn Bảo hay là Chu Tần. Chênh lệch giữa người với người lớn như vậy, trước khi tận mắt chứng kiến, ếch ngồi đáy giếng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, Âm Dương Tông là đại phái thượng phẩm trong Vạn Tiên Minh. Tuy tu vi của đám người Thiên Đạo Lan còn thấp, nhưng căn cơ rất vững chắc. Sau khi khổ tu, Kim Đan, Nguyên Anh đều có hy vọng, hoàn toàn không cần phải tự ti. Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Đạo Lan lại đổi giọng nghiêm túc nói: "Mỗi thế cả đời này mình vô vọng tu tiên, cho nên toàn bộ hy vọng đều đặt lên người thế hệ sau. Mới hy vọng tư chất cùng căn cốt của con mình có thể phù hợp với tiền đạo, sau này có thể tu luyện thuận lợi. Nhưng chỉ với tư chất của muội e rằng rất khó. Tiêu Lục, muội cầu xin huynh hãy giúp muội với." Tiêu Lục nghe xong thiếu chút nữa phun hết trà ra ngoài. Có thể nói ra chuyện cầu hợp thể song tu một cách cao thượng như vậy, Thiên Đạo Lan, nàng ta thật sự là nhân tài rồi. Nữ tu Âm Dương Tông có lẽ thủ đoạn tiên đạo không bằng các môn phái thượng phẩm khác, nhưng vào Âm Dương Tông có thể lọt vào top 100 trong hàng ngàn hàng vạn môn phái của Vạn Tiên Minh, chắc chắn là có lý do riêng của nó. Ví dụ như Âm Dương Tông tuy lấy âm dương làm tên, nội bộ môn phái lại là tiêu chuẩn âm thịnh dương suy. Trên vạn nữ tu sĩ chỉ tương ứng không đến 100 nam tu sĩ. Những nam tu sĩ kia thay vì nói là đi tu tiên, chẳng bằng nói là bị vây xem. Tuy bị rất nhiều nam tu bên ngoài không tìm được đối tượng hâm mộ không thôi, nhưng nghe nói sinh hoạt rất là khổ sở. Mà đông đảo nữ tu sĩ như vậy, cộng thêm công pháp của Âm Dương Tông lại có chỗ độc đáo khác về khoản giữ gìn nhan sắc, song tu công pháp lại có thể cùng người khác cùng hưởng lợi ích, cho nên Âm Dương Tông cùng đại đa số tông phái đều có thể duy trì mối quan hệ tương đối hòa hợp. Tuy rằng với tính tình, đệ tử tông phái quá mức cởi mở và nhiệt tình, khiến cho thành danh có chỗ cần tranh cãi. Nhưng những môn phái bằng lòng kết giao với Âm Dương Tông vẫn là nhiều vô số kể. Ít nhất thì đội ngũ đại môn phái siêu phẩm của Vạn Tiên Minh đều cùng Âm Dương Tông thiết lập quan hệ hợp tác hữu hảo. Phần thành tựu này, trong hơn 100 môn phái thượng phẩm, cũng chỉ có không đến 1/3 có thể làm được. Mà một tông phái giỏi về ngoại giao như thế, lại yếu, có thể yếu đến mức nào chứ? Đương nhiên mọi việc đều có hai mặt. Âm Dương Tông dồn quá nhiều tinh lực vào việc giao thiệp, khó tránh khỏi bị người ta châm chọc là không làm việc đàng hoàng. Ngoài ra lời khó nghe còn rất nhiều, không cần phải kể chi tiết hết. Tiêu Lục xuất đạo hơn 10 năm, những lời đồn đại tương tự cũng nghe nhiều rồi. Nhưng đến hiện giờ, khi hắn tận mắt đối mặt với những thiếu nữ Âm Dương Tông nhiệt tình phóng khoáng, mới thật sự cảm nhận được những kẻ mở miệng châm chọc kia hoặc là nữ tu, hoặc là bị thiếu nữ Âm Dương Tông coi thường, bởi vậy mới sinh ra oán hận. Nếu không, ai lại đi chán ghét một đám tiểu nhà đầu ngây thơ, hồn nhiên như vậy chứ? Mà lúc Thiên Đạo Lan lấy lý do vì thế hệ sau, một cách có phần hoang đường để cầu hợp thể song tu, Tiêu Lục nhìn thấy trong mắt nàng là một mảnh chân thành. Nàng không phải đang nói nhăng nói cuội, mà là thật tâm nghĩ như vậy. Đối với việc này, Tiêu Lục không thể không bội phục. Công phu dạy dỗ đệ tử của Âm Dương Tông quả thật rất cao minh. Đối mặt với lời thỉnh cầu như vậy, nam tu sĩ độc thân trong thiên hạ có mấy ai chống cự được? Không, cho dù không phải độc thân cũng chẳng có mấy ai có thể chống đỡ được. May mà Âm Dương Tông vì tránh xảy ra phiền phức, trong môn quy có nghiêm cấm đệ tử phá hoại nhân duyên của người khác, lúc này mới khiến cho rất nhiều người may mắn thoát nạn. Tiểu Lục, huynh xem sao, bốn tỷ muội chúng ta, huynh chọn đại một người cũng được. Tất nhiên chọn hết thì càng tốt. Mấy tỷ muội bọn ta vẫn luôn tu hành cùng nhau, biết rất nhiều tư thế cần nhiều người phối hợp, có thể cùng huynh vui vẻ, được không? Lý Thanh Tử tuổi còn nhỏ nhất, lá gan lại lớn nhất, chẳng chút do dự kéo tay Tiểu Lục. Kết quả chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đầu ngón tay chạm vào một mảnh da thịt ấm áp mềm mại, thì ra là sờ nhầm tay đại sư tỷ Thiên Đạo Lan. Tiêu Lục bèn vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái. Đừng quậy nữa, mau vào thôn thôi, vòng thứ ba tiếp theo còn cần các ngươi ra tay đấy. Nhắc đến chuyện chính sự, mấy vị thiếu nữ cũng không còn lỗ mãng nữa, rồi nổi gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, có chuyện gì cứ giao cho chúng ta. Có điều xong việc huynh phải thương yêu chúng ta đó nha. Huynh là cha đẻ của đứa trẻ, huynh nói gì chúng ta làm cái nấy. Tiêu Lục đã tự động che chắn những lời nói nhảm nhí của mấy người này, dùng dây thừng buộc các nàng lại, sau đó khẽ vẫy tay với nữ nhân trên tường thành bảo vệ thôn. Hạc Phong Sơn đã bị ta san bằng, có thể mở cửa thôn được chưa? Nữ nhân trên tường bảo vệ vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh tượng kinh thiên động địa lúc nãy, đang bày hình đấm cùng vụ nổ trên Hắc Phong Sơn, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngọn núi như bị chém làm đôi, trong mắt dần dần ngưng tụ một tầng hơi nước. Có điều nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cung kính nói với Tiểu Lục. Vâng vâng, chúng ta sẽ mở cửa ngay, cùng ngành ân công. Những tình tiết sau khi vào thôn, đại khái cũng giống như những gì Văn Bảo và Nhạc Vân đã trải qua, không nằm ngoài dự đoán của Tiểu Lục. Ngôi làng có tên là Đào Hoa Thôn. Trong thôn có 200 hộ gia đình, vậy mà quá nửa là nữ nhân. Nguyên nhân rất là phức tạp, nói ngắn gọn chính là những nam nhân tốt nhất đều bất hạnh bỏ mạng. Một ngôi làng lại cách biệt với thế giới bên ngoài, rất khó có người ngoài đến đây. Cho nên nữ nhân trong thôn có thể nói là sống trong cảnh phòng không chiếc bóng đã lâu. Khi nhìn thấy Tiêu Lục bước vào, trong mắt rất nhiều người đều lóe lên ánh sáng kỳ dị giống như Thiên Đạo Lan. Tiên vọng cảnh này vốn là một trong số 36 cửa ải liên hoàn, kết cấu bản thân đã tương đối vững chắc. Hơn nữa trước đó hai người Văn Bảo, Nhạc Phần lên đây thăm dò đều vô cùng cẩn thận. Sau khi vượt qua hai vòng, tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng cũng đoán được là rất có thể, khó có thể hoàn mỹ vượt qua tất cả tình tiết. Cho nên cũng không thật sự đi đến cuối cùng của tiên mộng cảnh, mà là lựa chọn cưỡng chế thoát ra giữa chừng, để lại một cách thức tìm lại được. Đồng xu mà Văn Bảo đưa cho Tiểu Lục chính là chứng minh cho việc tiên mộng cảnh chưa được hoàn thành. Nếu như đã hoàn thành rồi, ngoài phần thưởng đặc biệt ra, những vật phẩm khác đều không thể mang ra ngoài. Cho nên Tiêu Lục với tư cách là người thám hiểm đợt thứ ba, trải nghiệm gần như giống hệt với hai người trước đó, tạo nên một nền tảng vững chắc giúp hắn nhanh chóng đột phá cửa ải khó khăn. Lúc đối đầu với yêu đan của yêu vương tự bảo, Tiêu Lục đã cố ý để bản thân bị thương. Sau khi vào thôn, các thổ nữ lập tức vây quanh đưa hắn đến nhà thần y trong thôn. Vị thần y kia lại là một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chừng 18-20. Đương nhiên câu chuyện cũng đưa ra lời giải thích hợp lý. Thần y chân chính là ông nội của nàng, chỉ là 2 năm trước đã qua đời, để lại nàng một mình cô độc. Nhưng thiếu nữ đã kế thừa toàn bộ y thuật của ông nội, trở thành một vị thần y chân chính. Bối cảnh của câu chuyện thật ra chỉ miễn cưỡng duy trì tính hợp lý. Mấu chốt chân chính là tên mộng cảnh đang dốc hết sức để tạo ra một ngôi làng mỹ nữ như vậy. Trong thôn mỹ nữ như mây, từ những cô bé 11-12 tuổi tràn đầy sức sống, cho đến những thiếu nữ 14-15 tuổi thanh xuân mơn mởn, lại đến những người phụ nữ 25 tuổi đẫy đà quyến rũ, cái gì cần có đều có, ai nấy đều kiểu diễm ướt át, chợt người tới hái. Ai, tiên mộng cảnh này thật sự là không biết thời thế. Chờ sau khi vị thiếu nữ thần y kia dùng thảo dược băng bó vết thương cho Tiêu Lục xong, hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý đến việc nàng ta chỉ là một phạm nhân, mà linh dược nàng dùng lại có thể có tác dụng với một tu sĩ hư đan. Chỉ cảm thán về tài nguyên mỹ nữ trước mắt thật sự là quá phong phú. Chê, nếu là trước kia, đây chính là bối cảnh kinh điển của tiểu hoàng văn nông thôn, lẫn đây để ta đại triển thân thủ. Đáng tiếc, hiện tại đã không còn cơ hội nữa rồi. Tiêu Lục cảm thán, trong giọng nói lộ ra vài phần tiếc nuối. Này Tiêu Lục, chẳng lẽ huynh thật sự muốn ra tay với đám rối gỗ này hay sao? Trong căn phòng rộng rãi mà thôn đặc biệt sắp xếp cho Tiêu Lục, Lâm Vãn bĩu môi bất mãn nói. Muốn tìm bọn chúng ta, chỗ nào không bằng đám thôn nữ kia chứ? Huynh chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng ta lên một cái, lại đi hứng thú với đám người kia. Hơn nữa huynh đã nói là tiếp theo sẽ để chúng ta ra tay, nhưng hai ngày nay rõ ràng chúng ta chẳng làm gì cả. Chính bởi vì là không làm gì mới có thể đến bước tiếp theo của cốt truyện chứ. Quả nhiên đến ngày thứ ba, lúc Tiêu Lục đang an tâm dưỡng thương trong phòng, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, thì đơn nhân trong thôn lại không thể ngồi yên được nữa. Vị thôn nữ xinh đẹp từng nói chuyện với Tiêu Lục trên tường thành kia vào sáng sớm ngày thứ ba đã đến gõ cửa phòng hắn. Ân công, đa tạ ân công đã ra tay giải nguy cho đảo hoa thôn chúng ta. Chỉ là hiện tại chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Vị thôn nữ kia có phần ngượng ngùng, lại có phần khẩn trương nói. Mấy ngày nay, chắc hẳn ân công cũng đã nhìn thấy. Đảo hoa thôn chúng ta, bởi vì kiếp nạn trước đó, nam nhân trong thôn đều đã chết. Nàng khựng lại một chút rồi mới nói tiếp. Thôn ta đã không còn ai, mà chúng ta bởi vì bổ sung nguyên nhân không thể rời khỏi nơi này. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục nghe vậy thì cười khẽ. Đây mới chính là bài toán khó thực sự của tiên mộng cảnh. Lúc trước khi Văn Bảo và Nhạc Vân tiến vào cửa ải này, một người không chịu được cám dỗ, một người thì ngược lại, nhưng cuối cùng đều tuyên bố thất bại. Vậy rốt cuộc đám thôn nữ này muốn cái gì? Hiện tại xem ra, đáp án đã rất rõ ràng. Thứ các nàng muốn không phải chỉ đơn giản là vui đùa chốc lát, mà là muốn ngôi làng này có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhạc Vân cự tuyệt dứt khoát như vậy, đương nhiên đã thất bại. Còn về phần Văn Bảo, tuy rằng không chống đỡ được cám dỗ, nhưng có một số việc không cần phải nói quá chi tiết, miễn cho mất lòng nhau. Như vậy nếu muốn vượt qua cửa ải này, phương pháp đơn giản nhất chính là nhanh chóng, càng nhanh càng tốt, khiến cho tất cả nữ nhân trong thôn đều có thai, để cho các nàng có thể sinh hạ những đứa con khỏe mạnh, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhưng một Tiêu Lục hy sinh lớn như vậy chỉ vì một tiên mộng cảnh nho nhỏ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vốn dĩ chuyện này có phần phiền phức, nhưng Tiêu Lục lại vừa vặn gặp được đám người Thiên Đạo Lan trước khi tiến vào quận Tiên Bộ, cho nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Suốt dọc đường đi, mặc kệ bốn cái đuôi này, một là vì tăng thêm độ khó cho tiên mộng cảnh, hai là vì muốn nhân cơ hội để các nàng thể hiện bản thân. Các người muốn sinh sôi nảy nở sao? Tiêu Lục cười hỏi, trong nụ cười tràn đầy chân thành. Vậy các người tìm ta là tìm nhầm người rồi. Chuyên gia thực sự đang ở ngay bên cạnh ta đây này. Vị thôn nữ xinh đẹp kia có phần tò mò nhìn về đám người Thiên Đạo Lan. Mấy ngày nay nữ nhân trong thôn đều thèm bốn vị tu sĩ trẻ tuổi bị thương kia. Tuổi trẻ tài cao, xuất thần thần bí, tướng mạo tuấn tú, quả thật hội tụ đủ mọi yếu tố thu hút nữ nhân. Đáng tiếc hắn ta lại không đi một mình mà còn mang theo bốn vị hồng nhan tri kỷ. Nếu như bốn vị cô nương tướng mạo xấu xí, ra người thô kệch thì cũng đành. Năm nay bất luận là ai trong số các nàng đều sở hữu sắc đẹp huynh quốc huynh thành, khiến cho người ta tự ti mặc cảm. Mà ngày nay những thôn nữ nhiệt tình cởi mở kia chẳng ai dám chủ động đến gõ cửa cầu hoan. Mà cho đến khi nhìn thấy thương thế của Tiêu Đục sắp khỏi hẳn, vị thôn trưởng này mới bận đặc dĩ phải đích thân ra mặt. Thật lòng mà nói, đối với bốn người Thiên Đạo Lan, các thôn nữ ở đảo Hoa Thôn vẫn có phần oán giận. Thế nhưng bây giờ nghe nói, chẳng lẽ bốn người này chính là chìa khóa để đảo Hoa Thôn sinh sôi nảy nở sao? Lúc này Tiêu Lục mới quay sang nói với Thiên Đạo Lan. Tình hình ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Tiếp theo làm phiền ngươi thi triển một chút công pháp thần kỳ nhất của Âm Dương Tông cho mọi người mở mang tầm mắt đi. Âm Dương chuyển hóa, dùng ở chỗ này là thích hợp nhất. Thiên Đạo Lan kinh ngạc nói, Người đang nói đùa cái gì vậy? Âm dương chuyển hóa là... Tiêu Lục ngắt lời nàng. Ta biết, đó là trấn phái chi bảo của âm dương tông, là bí thuật không truyền ra ngoài, có công dụng vô biên. Nhưng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dùng đó ở đây là thích hợp nhất hay sao? Chỉ cần chuyển hóa một tia âm khí trong cơ thể của những nữ nhân này thành dương khí là có thể âm dương điều hòa, nữ nữ sinh con, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Còn về phương pháp thao tác cụ thể, âm dương tông các người chính là sư tổ trong lĩnh vực này. Chẳng phải ma kính công trong truyền thuyết là do các người sáng tạo ra sao? Lúc trước mấy người các người hầu hạ sư phụ ta cũng rất vui vẻ mà. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, nội bộ âm dương tông các người vẫn luôn âm thầm tiến hành loại chuyện này. Rất nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi thật ra đều đã kết tinh của các vị tiền bối âm dương tông các ngươi, chẳng phải còn có biệt danh khác là Bách Hợp Tông sao? Nghe Tiêu Lục thản nhiên kể ra bí mật của môn phái mình, tên đạo đan chỉ biết trừng mắt há mồm, không nói nên câu. Thông tin chính là sức mạnh. Mặc dù phần lớn thời gian tu tiên giới vẫn luôn sùng bái sức mạnh thuần túy, nhưng tác dụng của thông tin cũng không thể xem thường. Cho dù phân loại thuộc tính chỉ là bát quái, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Mấy vị thiên nữ âm dương tông tuy trong bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ hồn nhiên, không hiểu sự đời, nhưng thật ra không phải là thật sự ngốc nghếch. Chẳng qua là vì nể mặt mũi của Tiểu Vũ, cho nên mới không có ý đồ gì với Tiểu Lục mà thôi. Nhưng nếu Tiểu Lục vì vậy mà được đằng chân lên đằng đâu, muốn mưu đoạt những thứ không nên có, thì các nàng cũng không phải là hạng người dễ bắt nạt. Ví dụ như nếu Tiểu Lục dám động đến âm dương chuyển hóa, bí thuật không truyền ra ngoài của âm dương tông, thì các nàng nhất định sẽ lập tức cảnh giác, sau đó im lặng không nói. Thế nhưng Tiểu Lục lại tung ra một tin tức cực kỳ quan trọng vào thời khắc then chốt, lập tức đánh tan phòng tuyến tâm lý của Thiên Đạo Lan, khiến nàng cảm thấy đã bị người ta biết hết rồi, vậy cam chịu số phận là được. Hơn nữa, người nghĩ xem, đây chỉ là tiên mộng cảnh. Một khi chúng ta phá giải được cửa ải này, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ tan biến như một làn khói. Cho dù nơi đó có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ như đang nói với gốc cây mà thôi. Bí mật của âm dương tông các ngươi sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Huống chi, đây là do năm người chúng ta cùng nhau hợp lực phá giải. Phần thưởng cũng sẽ chia đều. Chúng ta đều có lợi, hà cớ gì mà không làm. Vật phẩm chứng minh hoàn thành cửa ải này có thể mang đến lợi ích cực lớn cho âm dương tông, cứ sao lại bỏ qua kia chứ? So với năm người Thiên Đạo Lan, kỹ năng thuyết phục người khác của Tiêu Lục đúng là cao hơn một bậc. Thiên Đạo Lan do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tiêu Lục thấy vậy bèn vỗ tay cười nói, quả là một lựa chọn sáng suốt. Lại thêm một vài ngày nữa trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn. Trong đảo Hoa Thôn mỗi đêm đều vang lên tiếng cả tiếng hát, náo nhiệt vô cùng. Nhưng chuyện thú vị bên trong thật sự là không thể nói rõ cho người ngoài biết được. Vài ngày sau, đảo Hoa Thôn quả nhiên đã danh xứng với thực. Nữ nhân trong thôn ai nấy đều mang vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh như nước, quyến rũ động lòng người. Trái lại bốn vị thiếu nữ của âm dương tông lại tỏ vẻ mỏi mệt rã rời. Âm dương chuyển hóa là bí thuật không truyền ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là phải có tu vi cao thâm mới có thể thi triển. Tu vi cao chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của pháp thuật mà thôi. Ngay cả Lý Thanh Tử có tu vi thấp nhất cũng có thể thi triển công pháp chuyển hóa trăm một tia tiên thiên dương khí, tuy rằng mỏng manh đấy, nhưng đối với những phàm nhân ở đảo Hoa Thôn mà nói đã là một thứ vô cùng trân quý. Bởi vì bốn vị nữ tu sĩ này phải ngày đêm vất vả hao tâm tổn sức giúp cho nữ nhân ở đảo Hoa Thôn thực hiện kỳ tích nữ nữ sinh con. Khi vị nữ thôn trưởng xinh đẹp kia hạnh phúc vuốt ve bụng dưới băng phẳng của mình, nơi đang thai nghén một sinh mệnh mới, thì cả ngôi làng đều như bùng nổ, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Đó là niềm vui sướng của hy vọng. Đương nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Thành công của một vài trường hợp cá biệt không thể duy trì sinh sôi nảy nở của cả ngôi làng. Bởi vậy dưới chỉ điểm của Tiểu Lục, bọn họ quyết định làm việc tốt đến cùng. Dù sao thì chuyện gì cũng đã làm rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Thiên Đạo Đàn dứt khoát ghi chép lại một vài môn công pháp cơ bản của âm dương tông, để lại cho người có duyên trong thôn tu luyện. Về phần trong ngôi làng nhỏ bé này rốt cuộc có bao nhiêu người thích hợp để tu luyện, sau khi Tiêu Lục lấy ra một lượng lớn linh căn nhân tạo cũng không còn là vấn đề nữa. Đến lúc này, cả đoàn người đã đầu tư vào Hoa Đảo Thôn một khoản tiền khổng lồ. Đám người Thiên Đạo Lan phải bỏ ra biết bao công sức suốt mấy ngày đêm, còn có nguy cơ bị trưởng lão Sư Môn truy cứu trách nhiệm. Linh căn nhân tạo của Tiêu Lục lại có giá trị đến hàng vạn linh thạch, khiến cho mấy thiếu nữ kia cũng không khỏi hoài nghi. Không biết cửa ải này Tiêu Lục có thể thu hồi vốn hay không. Về bản hướng dẫn khám phá quần tiên mộ, các nàng đều đã từng nghe qua. Dựa theo kinh nghiệm của người đi trước, bỏ vốn vào trong quá trình khám phá là điều tất yếu, nhưng đầu tư đến mức độ này đúng là hiếm thấy. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Linh căn nhân tạo là kế hoạch lâu dài, mà tiên mộng chi cảnh lại không cần cân nhắc gì đến tương lai xa xôi. Đây chính là điểm khác người không chuyên nghiệp rồi. Tiêu Lục cười cười, không giải thích gì nhiều. Nhưng rất nhanh sau đó, các nàng đã hiểu được ý nghĩa của bước đi này của Tiêu Lục. Sau khi tiếp nhận linh căn nhân tạo của Tiêu Lục, tự mình trải nghiệm cảm giác tu hành, những cô gái trong đảo Hoa Thôn đều một lòng kính ngưỡng Tiêu Lục như thần linh. Dưới tâm trạng ấy, trưởng thôn Yến Tử quyết định dâng tặng bí mật lớn nhất của đảo Hoa Thôn cho Tiêu Lục. Ân công đối với chúng ta ân trọng như núi, đáng hận chúng ta lại không có gì báo đáp. Tư thái như cây liễu yếu ớt càng không thể để lọt vào mắt ân công, cho nên suy đi tính lại, chỉ có thể dâng lên vật này cho ân công, mong ân công có thể nhận cho. Thôn nữ Yến Tử, trưởng thôn của cả thôn, thành kính quỳ lại trước mặt Tiêu Lục, hai tay dâng lên một phiến đá vỡ nát. Bề mặt phiến đá vốn khắc họa những hoa văn huyền ảo cao thâm, nhưng giờ đã bị năm tháng bào mòn, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Đây là trận đồ mà tổ tiên Hoa Đảo thôn tình cờ có được. Nghe nói là di sản của thượng thiên trên thiên giới để lại, vô cùng là cao minh, ngay cả người thường cũng có thể sử dụng. Chúng ta cũng dựa vào đó mới có thể miễn cưỡng sinh tồn dưới sự áp bức của yêu ma Hắc Phong Sơn. Trận đồ này tuy rằng đã rất lâu đời, vì thực đã mất đi quá nửa, nhưng ta nghĩ đối với ân công có lẽ vẫn có chút tác dụng. Nghe Yết Tử giải thích, năm người Thiên Đạo Lan đều lộ vẻ nghiêm nghị. Trận đồ này đâu chỉ có chút tác dụng, bảo vật quan trọng nhất của cửa ải này có lẽ chính là nó. Một phàm nhân cũng có thể điều khiển, uy lực đã mất đi phần lớn mà vẫn có thể chống lại yêu ma Hắc Phong Sơn. Nếu đặt ở Cửu Châu hiện nay, tuyệt đối là thượng phẩm đại trận. Cho dù không thể nói là giá trị liên thành, nhưng lúc mới khám phá quần tiên mộ, bảo vật thế này cũng rất hiếm thấy. Đối với đệ tử của Âm Dương Tông mà nói thì càng là vô cùng trân quý. Anh người Tiêu Lục lại lắc đầu. Pháp trận này là do tổ tiên Hoa Đảo thôn các ngươi truyền lại, lại càng là phải thứ đảm bảo quan trọng để các ngươi có thể sinh sống trong dãy núi này. Tuy rằng bị yêu pháp của đám yêu mà Hắc Phong Sơn ăn mòn không ít, nhưng nếu đặt ở nơi địa mạch hội tụ để ôn dưỡng thì vẫn có thể khôi phục lại từ từ. Bảo vật như vậy chúng ta sao có thể lấy đi? Lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Lan kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt. Tiêu Lục, người đang nghĩ cái gì vậy? Tất cả những thứ cần đầu tư đều đã đầu tư rồi, đến lúc thu hoạch lại còn chần chừ. Nếu không biết Tiêu Lục những năm gần đây có hơi đào hoa, Thiên Đạo Lan thật sự hoài nghi có phải hắn đã có lòng cô nàng Yến Tử xinh đẹp này, thành thục này, khiến cho vị thủ tịch linh kiếm nổi tiếng là khôn khéo, lành lợi, để đi làm người tốt. Đương nhiên không phải là Tiêu Lục muốn làm người tốt, chỉ là dựa vào tấm bản đồ trong tay. Hắn suy đoán kết cấu của tiên mộng chi cảnh này phức tạp hơn so với người thường tưởng tượng rất nhiều. Bất kỳ ai cũng biết, đầu tư vào tiên mộng chi cảnh càng nhiều, thu hoạch được cũng càng nhiều. Vấn đề là lúc nào nên đầu tư, lúc nào nên thu hoạch. Nếu như đến lúc nên thu hoạch mà vẫn ngốc nghếch đầu tư, vậy thì sẽ mất cả chi lẫn trải. Trong mắt Thiên Đạo Lan, đánh đuổi Hắc Phong Sơn giúp thôn làng hoàn thành nhiệm vụ sinh sôi nảy nở, như vậy xem như đã hoàn thành tất cả những gì cần đầu tư. Nhưng Tiêu Lục lại cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Yến Tử thấy Tiêu Lục kiên quyết không chịu nhận trận đồ, trong lòng vừa mất mát lại vừa thấy may mắn. Trận đồ này đối với Hoa Đảo thôn vô cùng quan trọng. Nếu thật sự đưa đi, vậy sao sự an toàn của thôn khó tránh khỏi bị uy hiếp. Chỉ là ân công đối với Hoa Đảo thôn ân trọng như núi, bọn họ thật sự không biết lấy gì báo đáp. Sống tốt chính là báo đáp tốt nhất, Tiêu Lục thản nhiên nói, đồng thời đưa ra một đoàn đầu tư cuối cùng. 10 năm cũng được, 100 năm cũng được, 1000 năm cũng được, cần người phải cố gắng sống tốt, sinh sôi nảy nở nhiều, để cho Hoa Đảo thôn trở thành chủ nhân thực sự của nơi đây. Nghe Tiêu Lục cổ vũ, Yến Tử vô cùng cảm động, quỳ đạp xuống đất dập đầu lia lịa, Ân công dạy bảo, Hoa Đảo thôn chúng ta nhất định khắc cốt ghi tâm. Chúng ta được ân công truyền thụ tiền pháp, cho dù tư chất công ngu dốt cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ lòng mong đợi của ngài. Vừa nói nàng ta vừa bỗng nhiên tháo khăn lụa trên đầu xuống, cung kính đưa đến trước mặt Tiêu Lục. Ân công, đây là tín vật mà tổ tiên Hoa Đảo thôn để lại, tuy không có công hiệu thần dị gì, nhưng lại là tín vật của trưởng thôn, được truyền từ đời này sang đời khác. Ta xin dâng vật này lên cho ngài. Ngày sau ngài có điều gì sai khiến, Hoa Đảo thôn chúng ta tuyệt đối nguyện xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Tiêu Lục sửng sốt một chút, sau đó tán thưởng gật đầu. Đúng là thông minh, hiểu chuyện, khó trách có thể làm trưởng thôn. Đối với Tiêu Lục, Hoa Đảo thôn nho nhỏ có xông pha khói lửa cũng chẳng đáng là bao. Nhưng Yến Tử nói như vậy, chính là hứa hẹn nhất định sẽ khiến cho Hoa Đảo thôn sinh sôi nảy nở, lớn mạnh hơn. Cho đến khi có tư cách được hắn sai khiến, vận nàng dâng lên chính là tương lai của Hoa Đảo thôn. Phần tâm ý này vô cùng đáng quý. Dù sao thì Yến Tử cũng không hề biết nàng chỉ là nhân vật hư cấu trong tiền mộng chi cảnh. Một lời hứa hẹn này còn có trọng lượng hơn cả dâng tặng trận đồ rất nhiều. Nhưng sau khi gật đầu, Tiêu Lục lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếp theo nên làm gì đây? Hắn chỉ dựa vào tấm bản đồ trong tay, mơ hồ đoán được thu hoạch của vòng Hoa Đảo thôn này không chỉ có một tấm thượng cổ pháp trận. Nhưng lý trí mách bảo một phân đoạn nhỏ trong 36 cửa ải liên hoàn thích hợp cho tu sĩ kim đan trở xuống thì có thể chứa được bao nhiêu nội dung thần kỳ chứ. Thượng cổ pháp trận kia đã ngoài dự kiến rồi, bởi vì nhìn phẩm cấp của nó dường như sắp đặt đến linh bảo. Nếu được các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường ra tay khôi phục lễ nguyên trạng, nói không chừng có thể trở thành hạ phẩm linh bảo. Lúc trước Quỳnh Hoa kim đan kỳ xông vào quần tiên bộ cũng chỉ có thể lấy được vài món pháp bảo hạ phẩm, sau ra thì thu hoạch của Tiêu Lục đã rất kinh người rồi. Hơn nữa Hoa Đảo thôn đã dâng cả tương lai của mình cho hắn, còn có thể dâng ra cái gì nữa chứ? Lý trí mách bảo thật ra khi Yến Tử dâng trận đồ hắn nên dừng tay lại đúng lúc, nhưng Tiêu Lục lại lựa chọn đánh cược một phen. Hiện tại xem ra thời cơ thu hoạch đã đến, nhưng lại không tìm thấy điểm mấu chốt. Chẳng lẽ là hắn phán đoán sai? Ngay lúc Tiêu Lục đang cân nhắc có nên điều chỉnh sách lược hay không, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hồ của các thiếu nữ. Đây chẳng phải là Thiên Tam Ti Cân sao? Ngày sau đó, các thiếu nữ Âm Dương Tông lần lượt kêu lên. Thật sự giống hệt trọng sách. Đúng là chí bảo Thiên Tam Ti Cân đã thất lạc của Sương Bồn Tàn nhiều năm trước, nhưng tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ sư phụ từng nói, Thiên Tam Ti Cân là một bộ phận quan trọng của Ngây Thượng Phụ Y. Không chỉ có công hiệu thần kỳ, mà còn là tín vật quan trọng của sư môn. Chỉ là đã thất lạc bên ngoài từ rất lâu rồi, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nhưng tại sao nó lại vẫn lạc ở chỗ này chứ? Tiêu Lục nghe vậy cũng giật mình. Quần tiên mộ này đâu phải kho báu của Hoàng Kim Vương, chứ từng nghe nói nó có thể thu thập bảo vật thất lạc trên thế gian. Thực tế thì nguyên lý của nó là tự động sinh ra bảo vật trong tiên mộng chi cảnh. Nếu như nói tấm khăn lụa này là do tổ tiên Âm Dương Tông vô tình có được trong tiên mộng chi cảnh, còn có thể giải thích được. Nhưng hiện tại, quan hệ nhân quả rõ ràng đã bị đảo ngược rồi. Tiểu Lục nghĩ thế nào cũng không thông, bèn nhận lấy tấm khăn lụa, nghiêm túc hỏi. Cả người xem kỹ lại xem, đây thật sự là bảo vật của Âm Dương Tông sao? Nhưng ngay khi Tiểu Lục đưa tay chạm vào khăn lụa, thời gian dường như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Tôn nữ Yến Tử, cánh hoa bay lả tả trong Hoa Đảo thôn, cơn gió xuân ấm áp, tất cả đều bất động, chỉ còn nhóm người bọn họ vẫn đang hoang mang quan sát bốn phía. Một khắc sau, thời gian khôi phục lại dòng chảy, nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp vạn lần. Nhóm người Tiêu Lục như bị chia cắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ trước mắt biến hóa với tốc độ chóng mặt. Bản thân họ giống như những người ngoài cuộc lạc lõng giữa dòng đời. Bọn họ nhìn thấy Hoa Đảo thôn dưới sự giúp đỡ của nhóm người Tiêu Lục nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Công pháp Âm Dương Tông được truyền thụ cho tất cả mọi người trong thôn. Linh căn nhân tạo của Tiêu Lục cũng giúp thôn bồi dưỡng ra những tu sĩ đầu tiên. Trong đó người có tốc độ tiến bộ nhanh nhất chính là thôn nữ Yến Tử. Nàng thiên phú hơn người, ban đầu có thể dùng thân thể phàm nhân để điều khiển thượng cổ pháp trận. Sau khi có được linh căn nhân tạo, nàng càng thêm nỗ lực tu luyện. Cộng thêm linh khí nơi đây vô cùng đồng đượm, phong thủy lại tốt, nàng với tư chất cửu âm linh căn, chỉ trong vòng 100 năm đã đột phá đến cảnh giới kim đan. Lúc này Hoàn Đảo Thôn đã trở thành một thế lực hùng mạnh trong dãy núi, trải qua 100 năm sinh sôi nảy nở, từ một thôn nhỏ chỉ có vài trăm hộ, dân số đã tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa còn xuất hiện không ít người có linh căn thiên phú. Ở dãy núi này, tỷ lệ xuất hiện người có linh căn dường như cao hơn rất nhiều so với Cửu Châu đại lục. Nhìn đến đây, sắc mặt Tiêu Lục đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Điều này không thể nào. Năm người Thiên Đạo Lan lại không nhìn ra manh mối. Chỉ đoán rằng phản ứng này của Tiêu Lục có nghĩa là đoạn phim tua nhanh kia chính là kết thúc của cửa ải này. Một người bọn họ vất vả cùng Tiêu Lục một phen, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Sau đó Tiêu Lục gặp phải chuyện chán nản như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu như lúc này bọn họ nhân cơ hội tiến tới, không biết có thể đạt được mong muốn hay là không. Nhưng ngay lúc này, Thiên Đạo Lan cũng phát hiện ra điểm bất thường. Nàng cũng kinh ngạc đứng bật dậy, đưa tay che miệng kinh hô. Trời ạ, đó là âm dương hồn thiên nghi. Mấy vị sư muội vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ thấy ở vị trí vốn là Hoa Đảo Thôn, thôn tự Yến Tử, hiện giờ đã là Trần Nhân Kim Đan Kỳ, đang tập trung luyện chế một vật khổng lồ cao đến mấy chục trượng. Nhìn từ hình dáng bên ngoài, nó có đến 8-9 phần giống với Trấn Sơn Chi Bảo của Âm Dương Tông, linh bảo đỉnh phong âm dương hồn thiên nghi. Tuy rằng vật mà một gã kim đan Trần Nhân luyện chế không thể nào so sánh được với âm dương hồn thiên nghi hiện giờ, nhưng đây rõ ràng chính là nguyên mẫu của âm dương hồn thiên nghi. Tại sao lại ở chỗ này? Vừa đó cho dù là Lý Thành Tử có chậm tiêu nhất thì cũng đoán được cảnh tượng trước mắt rốt cuộc là gì. Nàng trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, tâm thần hoàn toàn trống rỗng dưới sự khiếp sợ tột độ. Ngay sau đó dòng chảy thời gian đột nhiên chậm lại. Trong Đào Hoa Thôn, Yến Tử Lâm bộ hồi trên trán, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nhìn vật khổng lồ trước mặt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã chính thức có tổng phái của riêng mình, có căn cơ của riêng mình. Bên cạnh nàng, mấy nữ tu trẻ tuổi tò mò hỏi, Yến Tử tỷ, chúng ta muốn thành lập tổng phái sao? Tên là Đào Hoa Tông có được không? Yến Tử lại lắc đầu. Hoa Đào Thôn chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ ân đức của vị ân công kia ban tặng 100 năm trước. Cho dù hôm nay có được thành tựu gì, chúng ta cũng không thể quên nguồn gốc của mình. Tổng pháp mà ân công truyền thụ lấy âm dương làm tên, tất cả thành tựu ngày hôm nay của chúng ta đều được xây dựng dựa trên đó. Cho nên từ nay về sau, hãy đổi tên Đào Hoa Thôn thành Âm Dương Tông. Lời vừa dứt, tiên mộng chia cảnh cũng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Vô số mảnh vỡ lấp lánh như những vì sao từ từ rơi xuống mặt nước. Tất cả mọi thứ của Hoa Đảo Thôn đều biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là tinh hà rộng lẫy, sâu thẳm, vô tận trong quần tiên mộ. Trải nghiệm chưa đến 10 ngày ở Hoa Đảo Thôn giống như một giấc mơ. Chỉ còn lại một căn khăn lụa trong tay Tiêu Lục, nhắc nhở bọn họ rằng những gì đã xảy ra là thật. Ta thấy... Sư tỷ Thiên Đạo Lan dường như khó khăn lên tiếng, giọng nói khàn đặc nặng nề, không có chút ngọt ngào quyến rũ thường ngày, chứng tỏ tâm trạng của nàng đang phức tạp đến cực điểm. Ta cảm thấy tất cả những thứ này giống như một cơn ác mộng. Tiêu Lục lại cười nói, rõ ràng là một câu chuyện đầy cảm hứng, tại sao lại biến thành cơn ác mộng rồi? Thiên Đạo Lan kích động nói, nhưng đó là Âm Dương Tông, là chuyện của sư môn ta. Người có thấy cảnh tượng cuối cùng không? Có thể âm dương hồn thiên nghi không? Đó chính là Trấn Sơn Chi Bảo của Âm Dương Tông chúng ta. Còn Yến Tử kia nữa, rõ ràng là nàng ta đang nói nàng ta chính là tổ sư khai phái Âm Dương Tông. Tiếp tục lại hỏi, có phải hay không, chẳng lẽ các ngươi là đệ tử Âm Dương Tông mà cũng không biết sao? Thiên Đạo Lan lắc đầu, đúng là không biết. Tuy rằng Âm Dương Tông không thể so sánh với Ngũ Tuyệt Tiên Minh, nhưng lịch sử cũng rất lâu đời, được thành lập từ trước cả thời kỳ Mạt Pháp, đến nay đã hơn vạn năm. Sau khi trải qua một thời kỳ Mạt Pháp, rất nhiều truyền thừa của môn phái đều bị thất lạc, thậm chí ngay cả sách cổ ghi lại lịch sử môn phái cũng không còn. Chúng ta chỉ biết tổ sư khai phái là một vị kỳ tài hiếm có, tự sáng tạo ra công pháp căn bản của Âm Dương Tông. Công pháp tuy đơn giản nhưng lại tinh diệu, xúc tích không thể lược bỏ, vạn năm không đổi, không ngờ lại là do đám hậu bối chúng ta truyền xuống. Nói cho cùng, Thiên Đạo Lan thực ra đã tin tưởng phỏng đoán hoang đường nhất trong đầu của mình, chỉ là lý trí vẫn chưa thể nào lý giải nổi. Nhưng mà chuyện này nói không thông, chẳng có đạo lý gì cả. Anh Đào hoạt bát hiếu động, lại thích suy nghĩ, nên giờ phút này đầy khổ não mà nói. Nếu nói tất cả mọi thứ của sư môn đều là do chúng ta truyền thụ, vậy công pháp của chúng ta từ đâu mà có? Nếu nói công pháp của chúng ta là do sư môn truyền thụ, thế công pháp của sư môn lại đến từ chúng ta sao? Lâm Uyển vốn là cô nàng ham sinh còn nhất, cũng là lúc này có chút hiếm thấy rời sự chú ý từ trên người Tiêu Lục đi, nghiêm túc suy tư nói. Ở nơi chỗ này là quần tiên mộ, về lý mà nói thì tất cả đều chỉ là mộng cảnh. Vì sao ta lại cảm thấy chúng ta đang trải qua một đoạn lịch sử chân thật vậy? Lý Thanh Từ tuổi còn nhỏ nhất bèn đưa ra một suy đoán. Có phải vừa rồi chúng ta xuyên không không? Anh Đào tức giận nói. Xuyên không, chỉ biết xuyên không. Sớm đó viết người tu luyện công pháp cho nhiều vào, bớt xem tiểu thuyết đi, người lại chẳng chịu nghe. Lý Thanh Từ âm ức nói. Nhưng nếu không phải xuyên không, vì tình những chuyện vừa rồi phải giải thích thế nào? Anh Đào nói, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác thôi, đều là giả dối thôi. Chuyện trong tiên mộng cảnh, sao có thể coi là thật được? Lý Thanh Từ chỉ vào khăn lụa trong tay Tiểu Lục nói, chẳng lẽ khăn lụa thiên tam này cũng là giả? Anh Đào lập tức nghẹn lời. Khăn lụa trong tay Tiểu Lục chính là mâu thuẫn lớn nhất. Nếu nói tất cả đều chỉ là ảo giác, vậy thì khăn lụa này chính là thứ xé rách ảo giác, để lộ ra móng vuốt đẫm máu của hiện thực. Thấy mấy vị sư tỷ mỗi âm dương tông cãi nhau không ngừng, Tiêu Lục lắc đầu nói, bây giờ các người còn cãi lộn ầm ĩ cũng chẳng được gì, chỉ bằng mang khăn tay này về sư môn, mời các vị sư trưởng giám định thật giả, như vậy trần tướng sự việc mới có thể sáng tỏ được. Tiên Đạo Lan ngạc nhiên, nhưng mà khăn lụa này là... Tiêu Lục ngắt lời nàng, Lục Trường cậu song tu còn có thể đường hoàng như vậy, bây giờ cần gì phải do dự? Khăn lụa này đối với các người mà nói còn có ý nghĩa hơn so với ta nhiều. Mà ta là người trong nghề, khởi thông với cái tiền mộng cảnh này, lấy được bảo vật chẳng khác nào trở bàn tay. Các người chưa chắc đã có cơ duyên này đâu. Hơn nữa các người cùng sư phụ ta quen biết, xem như khăn lụa này là quà tặng ta tặng cho các người vậy, cầm lấy đi. Thiên Đạo Đan thấy Tiêu Lục thác thành cho mình, trong lòng cảm kích vô cùng, nhận lấy khăn lụa, muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nhưng lại cảm thấy dù có nói gì cũng nói hết những xúc động trong lòng đâu. Mà những cảm xúc mãnh liệt ấy như muốn tuôn trào ra ngoài. Chỉ một khắc sau, đầu óc của thiếu nữ nóng bừng, nàng bèn vươn người hôn lên má Tiêu Lục một cái. Tiêu Lục giật mình, theo bản năng vốn né tránh hay đỡ đòn, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Bởi vì với tư cách là linh kiếm học bá, hắn biết rõ, đối với những thiếu nữ đa tình của âm dương tông mà nói, song tu với người khác là chuyện thường tình, nhưng hôn lên má lại là một ý nghĩa khác. Tường tự từ chối lời đề nghị song tu của các nàng là chuyện đương nhiên, nhưng từ chối nụ hôn của các nàng lên má lại có phần phũ. Tiếp theo có lẽ chúng ta phải nhanh chóng quay về sư môn một chuyến rồi. Thiên Đạo Lan cố kìm nén xấu hổ trong lòng, nói với Tiểu Lục. Chuyện đơn như thế, chúng ta phải mau chóng bẩm báo với trưởng lão sư môn. Cho đến tiếp theo... Tiểu Lục sổ tài nói. Chuyện tiếp theo, không cần các người nữa, cứ yên tâm quay về đi. Chia tay đám người Thiên Đạo Lan xong, Tiêu Lục trầm tư đứng trong quần tiên bộ. Khơi thông cửa ải đào hoa thôn này, ngoài khăn lụa vuông kia ra, Tiêu Lục còn có được mảnh vỡ trong suốt long lanh. Đó là lúc hắn tận mắt chứng kiến Yến Tử trở thành vị tổ sư khai sáng của âm dương tông. Tiên mộng cảnh vỡ vụn, những mảnh vỡ kia tự động bay vào tay hắn. Mà theo Tiêu Lục thấy, đây là tín vật thông quan của cửa ải này trong tổng cộng 36 vòng. Chỉ có cầm những tín vật này mới có thể tiếp tục tiến vào những cửa ải tiếp theo. Sư phụ hắn phái hắn đến đây chính là vì những mảnh vỡ này. Còn về phần những thứ thu được trong tiền mộng cảnh thì chẳng ai để tâm. Thực tế thì ở trong đào hoa thôn này, Tiêu Lục gần như không hề để ý đến chiến lợi phẩm. Trước đó hai lần giao chiến với yêu ma Hắc Phong Sơn, chiến lợi phẩm chất đầy như núi đồi, nhưng hắn căn bản không thèm để vào mắt. Một lũ ô hợp thì có bảo bối gì đáng giá chứ? Chỉ có điều về sau, tình tiết chuyển biến quá nhanh khiến cho Tiêu Lục cũng không lường trước được. Ngay khoảnh khắc Yến Tử tuyên bố thành lập âm dương tông, ngay cả Tiêu Lục cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát. Đương nhiên là so với đám người Thiên Đạo Lan, Tiêu Lục cảm thấy đầu óc trống rỗng là vì chỉ trong nháy mắt đó, hắn đang nghĩ đến quá nhiều chuyện. Hắn đang nắm trong tay bản đồ quần tiên mộ, hiểu biết về nơi này cũng không kém bất kỳ ai. Trước đó hắn chỉ biết trong quần tiên mộ có lẽ đang cất giấu bí mật to lớn, nào ngờ mới chỉ ở khu vực bên ngoài đã liên quan đến cả đại sát khí như sợi dây nhân quả rồi. Nhưng nếu nói đến sợi dây nhân quả thì có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Ví dụ như một vấn đề đơn giản nhất, nếu không phải Tiêu Lục nhất thời nổi hứng dẫn đám người thiên đạo lan vào thôn đảo hoa, làm sao có những chuyện phía sau? Đương nhiên rất nhiều sự kiện lịch sử, nếu truy tìm nguyên nhân, đều có thể quy về một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Nhưng tất cả những điều này thật sự chỉ là trùng hợp. Sư phụ phái đám người thiên đạo lan đến bên cạnh mình là đã sớm nhìn ra bí mật của quần tiên mộ hay chỉ là vô tình? Nếu sư phụ đã sớm nhìn ra manh mối, chẳng phải những vị trưởng đạo khác của Thiên Kiếm Đường cũng biết chuyện? Nhưng tại sao bọn họ lại cùng nhau giấu giếm mình? Chuyện này cũng không hợp lý, bởi vì bọn họ không có lý do gì để giấu giếm. Nếu không yên tâm về mình, bọn họ hoàn toàn có thể phái người khác đến. Điểm mấu chốt của đảo Hoa Thôn chẳng qua chỉ là ứng phó với đám thôn nữ như thế nào. Nếu các vị trưởng lão đã biết trước diễn biến tiếp theo, muốn ứng phó với đám thôn nữ chẳng có gì khó. Chỉ cần tìm một cao thủ có thể vượt qua được hai cửa ải đại chiến với yêu ma là đủ. Nhưng Lưu Ly Tiên và Chu Thi Sao đều có thể dễ dàng làm được, hơn nữa còn dễ khống chế hơn hắn nhiều. Loại trừ lý do này, Tiêu Lục càng cảm thấy hoang mang. Cảnh tượng vừa rồi Tiêu Lục không cho rằng có ai đoán trước được. Ngay cả Quỳnh Hòa với tốc độ càn quét trước đó cùng với Thiện Kinh Tiền Bồn đứng sau lưng nàng ta cũng chưa từng thăm dò đến mức độ này. Có lẽ những gì hắn đang trải qua chính là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác, mà thanh âm trong quần tiền bộ đã nói khi cánh cửa mở ra. Nhưng mà chẳng lẽ trách nhiệm mà mình gánh vác chính là thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ Âm Dương Tông? Vậy thì thật là làm khó người khác. Ở đợt Âm Dương Tông thành lập đã hơn vạn năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, trông cậy vào việc hậu nhân thực hiện lời thề năm xưa quả thật không thực tế. Ít nhất với tư cách là tông chủ Âm Dương Tông, một vị hợp thể kỳ chân quân dưới trướng có hơn vạn tu sĩ cùng với cơ nghiệp đồ sộ, chẳng lẽ lại vì một câu nói của tên hư đan đỉnh phong như hắn mà để mặc hắn ta lấy đi? Nếu nàng tăng ngu ngốc như vậy thì làm sao có thể ngồi lên vị trí người đứng đầu của một thượng phẩm đại phái chứ? Trên thực tế thì khăn lụa thiên tàm tuy đẹp đẽ, nhưng tai họa ngầm cũng không nhỏ. Cái gọi là ân sâu như núi, oán cũng sâu như biển. Tiêu Lục có ân khai sáng Âm Dương Tông, mối hận thù này có khi còn lớn hơn cả trời. Hơn được hắn cũng chẳng có hứng thú gì với Âm Dương Tông, một tông môn khiến cho vô số người thèm nhỏ dãi. Vì vậy hắn bèn đưa khăn lụa thiên tàm cho Thiên Đạo Lan mang về Âm Dương Tông. Còn Âm Dương Tông định ứng phó thế nào thì tùy bọn họ. Muốn mạng ơn hay giả vờ như không thấy cũng được, hắn không quan tâm. Nhưng nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Lục bỗng lóe lên tia sáng, suy nghĩ lại chuyển sang một hướng khác. Khăn lụa thiên tàm là do hắn lấy được, theo lý mà nói thì đây là chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng sau khi tiên mộng cảnh kết thúc, hắn được khăn lụa cho Thiên Đạo Lan để không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Theo lý mà nói, chiến lợi phẩm trong tiên mộng cảnh không thể tùy tiện đưa cho người khác, nhưng khăn lụa thiên tàm này lại là ngoại lệ. Là do bản thân khăn lụa đặc thù, hay là do các nàng đã có công lao to lớn nên mới có tư cách dùng chung? Đáng tiếc là hiện giờ thông tin về việc tổ đội còn quá ít ỏi, Tiêu Lục cũng khó mà đưa ra kết luận chính xác. Trước kia tuy rằng quần tiên bộ đã được khai phá hơn một năm, nhưng hình thức tổ đội sách lược vẫn rất ít, bởi vì so với việc tăng thêm độ khó khi số lượng người chơi tăng lên, ưu thế về mặt lực lượng lại chẳng đáng là bao. Trường hợp bốn người bọn họ có thể dễ dàng vượt ải như vậy, một phần là do đảo Hoa Thôn không chú trọng chiến đấu, một phần là do thực lực của Tiêu Lục vượt xa những người cùng cấp bậc quá nhiều, không thể xem là chuyện thương tình được. Nhưng nghĩ đến đây, Tiêu Lục lại nảy ra một ý tưởng mới. Nếu mà chiến lợi phẩm trong tiên mộng cảnh có thể dùng chung, vậy thì với tư cách là chuyên gia, hắn có thể dẫn theo người mới, như vậy chẳng phải là rất có lãi sao? Đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa có cơ hội để thực hiện, nên phải đợi sau này vậy. Bây giờ Tiêu Lục đang nóng lòng muốn trải nghiệm nội dung của vòng tiếp theo. Hắn nhất định phải khám phá cho bằng được bí mật ẩn giấu trong những sợi nhân quả tuyến hỗn độn kia. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục quyết định không quay về núi nữa, mà trực tiếp tiến vào trong vòng tiếp theo. Dù sao thì với độ khó của 36 ải này, người thích hợp nhất để khai hoang vòng tiếp theo vẫn chỉ có mình hắn. Vì vậy Tiêu Lục cầm lấy mảnh vỡ tiên mộng, xác định lối vào của vòng tiếp theo trong giải ngân hà lấp lánh. Tiêu Lục vừa mới bóc vào tiên mộng cảnh của vòng tiếp theo, còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã cảm thấy kiếm phong gào thét trước mặt. Một thanh trọng kiếm đen ngòm bổ thẳng về phía hắn. Mẹ kiếp, vừa vào đã bị đánh úp à? Viu! Thanh trọng kiếm màu đen bổ xuống, mang theo tiếng gió rít gào đáng sợ, mơ hồ giống như một ngọn núi đè xuống. Nhưng ngay khi Tiêu Lục kinh ngạc, thì tiên mộng cảnh này lại bỏ qua màn dạo đầu mà đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn phát hiện ra rằng đòn tấn công này nhìn có vẻ uy lực, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tuy rằng thanh trọng kiếm trông rất uy vũ, nhưng bên trong lại không chứa bất kỳ pháp lực siêu phàm nào. Tốc độ cũng không nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng. Rõ ràng chỉ là cấp bậc phàm nhân. Đối với loại kiếm pháp phàm phu tục tử này, Tiểu Lục thậm chí còn không cần dùng vô tướng công để đỡ. Hắn đứng im tại chỗ, mặc cho thanh trọng kiếm bổ thẳng lên đầu. Lèn càng một tiếng vang thật lớn, thanh trọng kiếm gãy làm đôi, còn trên trán của hắn, đừng nói là vết thương, ngay cả một vết trắng cũng không có. Lực lượng thân thể của tu sĩ hư đan đỉnh phong đã đạt đến cảnh giới vô cùng cường hãn. Binh khí của phạm nhân căn bản không thể gây ra thương tổn, huống chi hắn còn là Tiêu Lục, một tên hư đan đỉnh phong. Sau khi đã được một kiếm này, Tiêu Lục nhận ra mình không phải là bị tập kích. Bởi vì cho dù kẻ phục kích công cung gốc đến đâu, thì cũng sẽ không dùng loại kiếm pháp phàm phu tục tử này để mà đối phó với một tu sĩ hư đan. Ít nhất cũng phải là xẻ ném đá hạng nặng, bom dầu gì đó mới đúng chứ. Rõ ràng là tiên mộng cảnh chỉ đang muốn trêu hắn, cố ý ném hắn vào trong bãi tha ma này. Nói là bãi tha ma cũng không phải là nói quá, mà là đang miêu tả sự thật. Ngay khi thanh trọng kiếm bổ xuống, ánh mắt của Tiêu Lục đã nhanh chóng đảo qua xung quanh, quan sát nơi đây. Nơi này có lẽ là một ngôi làng nhỏ gần thành thị, quy mô không lớn, nhưng lại khá giàu có, kiến trúc tinh xảo, đẹp đẽ, đường xá được lát đá phiến sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà ngôi làng nhỏ giàu có này, lúc này lại chìm vào trong biển lửa, khắp nơi đều là thi thể của những người dân bị tàn sát dã man. Tất cả đều bị mổ bụng, moi tim, nội tạng bị moi ra, dẫm đạp đến nát bét. Một đám binh lính mặc giáp trụ chỉnh tề chia nhau đi khắp nơi trong thôn, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Ngay khi thanh trọng kiếm bổ xuống, Tiêu Lục đã tận mắt nhìn thấy hai tên binh lính dùng trường thương đâm một cô gái ngã xuống đất, sau đó dùng đoạn đao bên hông moi tim của nàng ta ra. Trước mặt của hắn là một tên lính, có vẻ như là đội trưởng, mặc một bộ giáp da cao cấp hơn so với binh lính bình thường. Vũ khí là một thanh trọng kiếm và một thanh đoạn đao. Tên đội trưởng này vung trọng kiếm chém xuống, kết quả là bị Tiêu Lục đánh gãy vũ khí. Hai tay cũng bị đánh gãy xương, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn xen lẫn kiên cường. Lũ binh lính đang tàn sát trong thôn, từ trên xuống dưới đều chỉ là người thường. Với thực lực hiện tại của Tiêu Lục, hắn có thể dễ dàng giết sạch chúng. Nhưng với tư cách là người trong nghề, hắn không vội vàng ra tay. Bởi vì những gì nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Nhìn thì có vẻ như đây là một vụ thảm sát dã man, nhưng ai biết được nguyên nhân phía sau chứ? Biết đâu sau lưng sự giàu có của ngôi làng này là một bí mật động trời nào đó. Ví dụ như những người dân này đang bí mật sản xuất ma tóe, đầu độc người khác. Ví dụ như bọn họ đang bí mật lập tà giáo. Ví dụ như bọn họ là bọn buôn người trá hình. Tiền mộng cảnh không cho hắn thời gian để thích ứng, mà trực tiếp ném hắn vào trong bãi tha ma này. Có lẽ là muốn dẫn dụ hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Trong một năm qua, những chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn diễn ra trong quần tiên mộ. Tiêu Lục cũng từng nghe nói qua rồi. Khảo nghiệm của quần tiên mộ đối với tu sĩ là toàn diện. Hơn nữa độ khó thường thay đổi tùy theo từng người. Ví dụ như con đôi khi, những kẻ giỏi đánh nhau nhưng đầu óc lại đơn giản sẽ gặp phải những câu đó hóc búa, khiến cho mọi người phải đau đầu. Còn những kẻ tự tin về thực lực của bản thân sẽ gặp phải những đối thủ lợi hại, đúng với ý muốn của họ. Còn những tu sĩ giỏi suy nghĩ, thích giải đố lại bị tiên mộng cảnh cố tình nhằm vào, cố ý sắp đặt bẫy rập, khiến bọn họ đưa ra phán đoán sai lầm, tự hại chính mình. Ví dụ như cảnh tượng trước mắt, biết đầu đám binh lính đang tàn sát bừa bãi kia lại là chính nghĩa, còn mình mà không phân biệt đúng sai mà giết sạch bọn họ, vậy thì chẳng phải là biến thành đồng lõa với đám người dân xấu xa kia sao? Nhưng nếu không làm gì, nói không chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu người. Biết đâu trong số những người sống sót kia có nhân vật then chốt để kích hoạt nội dung tiếp theo. Nếu bọn họ bị giết, chẳng phải là nội dung sau đó sẽ không được tiếp tục nữa sao? Cho nên ra tay là điều chắc chắn, nhưng làm như thế nào cho đúng lúc, đúng chỗ mới là vấn đề. May mắn là hiện tại vừa vẫn có một lý do để ra tay. Sau khi tiến vào tiên mộng cảnh, trọng kiếm chém tới đầu, xem ra ngược lại là tiên mộng đưa ra tặng lễ ra mắt. Dừng tay đi. Tiêu Lục nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem phổ tướng kiếm khí của mình quét tán ra, bao phủ cả trăm trượng xung quanh. Đám binh sĩ đang ra tay tàn ác lập tức cảm thấy trên người như thể có thêm một ngọn núi đè xuống, ngã nhào xuống đất. Nhưng mà phổ tướng kiếm khí của Tiêu Lục phạm vi ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ đến thế. Phần lớn khu vực trong thôn vẫn không có cách nào bao phủ hết được. Đám binh sĩ kia vẫn tiếp tục tàn sát, khó lòng ngăn cản được. Nhưng nhiều chuyện cũng không cần tự mình ra tay. Thông qua quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, từ ánh mắt của đám binh sĩ nhìn về phía tên đội trưởng, cùng với tính kỷ luật mà chúng thể hiện lúc trước khi tàn sát, Tiêu Lục suy đoán tên đội trưởng này hẳn là có uy quyền nhất định, vì thế quyết định liền ra tay từ trên người hắn trước. Bảo bọn chúng dừng lại, bằng không ta lấy mạng ngươi. Tên đội trưởng kia biến sắc, các hạ là... Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã tung một cước đá nát đầu gối của hắn. Ngươi không có tư cách hỏi ta là ai, dám chĩa đao kiếm về phía ta là tội chết. Hiện tại ta tạm thời không lấy mạng của ngươi là đang đường đầy lắm rồi, đừng để ta mất kiên nhẫn thêm. Tên đội trưởng kia cười lạnh một tiếng, dường như chẳng thèm để tâm, nhưng khi ánh mắt băng lãnh của Tiêu Lục thi triển một tia băng tâm thuật, ý chí kiên định của gã lập tức sụp đổ. Dừng tay, tất cả dừng tay. Theo tiếng quát của tên đội trưởng, đám binh sĩ trong thôn nhao nhao dừng tay. Trong tiếng rền rỉ thống khổ của những thôn dân còn sót lại, tất cả im lặng chờ đợi xử lý. Tiêu Lục lạnh lùng hỏi, vì sao các ngươi lại tàn sát dân làng? Tên đội trưởng kia sững người, tàn sát ở đây đương nhiên là có lý do, chỉ là không tiện nói ra miệng, bởi vì hiệu quả của băng tâm thuật, cả đã không còn sức phản kháng, chỉ muốn ấp úng che giấu. Những ý nghĩ vừa lóe lên, đầu gối bên kia đã bị đá gãy, đồng thời một luồng pháp thuật càng mạnh mẽ hơn ập tới, đánh tàn ý chí của gã, khiến cho gã đau đớn lăn lộn trên đất. Sau đó không cần Tiêu Lục thúc giục nữa, tên đội trưởng kia đã khai hết ra. Chúng ta là thuộc hạ của Vân Dương Vương, là Vân Dương Vương điện hạ phái chúng ta tới đây, tới để thu thập vạn linh huyết. Vạn linh huyết? Tiêu Lục rất kinh ngạc khi nhìn lại nghe được từ nay ở đây. Vạn linh huyết là chỉ máu của vạn loại sinh linh. Trong thôn này, ngoài con người ra, cũng chỉ có một ít gia súc lấy được ra vạn linh huyết. Hơn nữa vạn linh huyết thường là vật dùng để luyện chế tà binh. Vân Dương Vương kia, thân đã bậc đế vương, muốn vạn linh huyết làm cái gì? Nhưng trước đó, còn có mấy vấn đề quan trọng hơn cần phải hỏi. Vân Dương Vương, vì bản thân bà tàn sát kẻ vô tội, dựa theo luật lệ của các ngươi, thế nào là đúng, thế nào là sai? Ở Cửu Châu Đại Lục, từng tồn tại rất nhiều quốc gia phàm nhân. Người thống trị có quyền sinh quyền sát đối với bách tính. Đừng nói là tàn sát một làng. Hứng lên có thể tàn sát cả một thành, cũng chẳng hề ai nấy. Nhưng từ khi Vạn Tiền Bình được thành lập, trật tự chính đạo được phổ biến, loại hành vi này đã bị diệt trừ. Nhưng mà Tiêu Lục đang ở trong tiên mộng cảnh, ai biết phong tục tập quán nơi đây như thế nào? Nếu chuyện tàn sát thôn làng là phong tục địa phương, vậy Tiêu Lục cũng không cần phải kinh ngạc làm gì. Nhưng mà khi bị Tiêu Lục hỏi, tên đội trưởng kia lại ấp úng, cái này. Tiêu Lục cười nhạt, xem ra là không có gì chính đáng rồi, vì Vân Dương Vương kia chắc chắn là một tên hôn quân. Điện hạ tuyệt đối không phải hôn quân. Tên đội trưởng hai đầu gối nát bấy, ý chí bị pháp thuật phá hủy, và lúc này lại dũng cảm lên tiếng phản bác. Điện hạ tấm lòng nhân hậu, anh minh thần võ, tuyệt đối không phải là hôn quân. Người muốn chém muốn giết ta thế nào cũng được, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi bôi nhọ thanh danh của điện hạ. Tiêu Lục cười nhạt nói, ta bôi nhọ thanh danh của hắn à? Rõ là đực cười, cả người tàn sát dân làng vô tội ở đây, gây ra tội ác tay trời thế này. Chẳng lẽ là ta xúi dục sao? Chẳng phải là Vân Dương Vương nhà các ngươi vì tư lợi tự mình bôi nhọ thanh danh của mình sao? Liên quan gì đến ta? Vu khống, người đang vu khống. Tiêu Lục nói, bất kể thế nào, nếu đã để ta nhìn thấy thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Dương Vương nhà ngươi ở đâu, bên kia sao? Tiêu Lục nói xong đưa tay chỉ về một nơi phồn hoa, náo nhiệt phía xa xa. Phạm vi của tiên mộng cảnh này không thể là vô cùng vô tận, diện tích có hạn. Cái gọi là Vân Dương Vương, lãnh thổ cai trị hẳn là không lớn. Mà dựa theo võng khí thuật, địa điểm có khả năng là Vương Thành ở gần đây cũng chỉ còn nơi đó. Tên đội trưởng kia nghiến răng nghiến lợi không chịu trả lời. Nhưng khi Tiêu Lục đưa tay chỉ về phía xa, ánh mắt của gã vẫn không khỏi biến sắc. Quan sát thấy thay đổi nhỏ này, Tiêu Lục biết mình đoán không sai. Xem ra là đúng rồi chứ gì. Một tên hồn quân bạo ngược như vậy, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, cũng còn nhiều tích chút công đức. Vừa dứt lời, Tiêu Lục triệu hồi Khôn Sơn kiếm, chuẩn bị ngự kiếm bay đi tìm Vân Dương Vương tính sổ. Tên đội trưởng kia tuy là người thường nhưng cũng có chút kiến thức, biết nếu để Tiêu Lục đi rất có thể Vân Dương Vương điện hạ sẽ gặp phải nguy hiểm, bèn nghiến răng nghiến lợi nói, điện hạ có nỗi khổ tâm, tuyệt đối không phải cố ý làm ác. Nỗi khổ tâm mà? Tiêu Lục hỏi. Chỉ vì bản thân muốn trường sinh bất lão liền tan sát bách tính, đây chẳng lẽ không phải là cố ý làm ác? Chẳng lẽ quốc gia chẳng lẽ dùng bái tà thuật sao? Nói xong, hắn không để ý tới tên đội trưởng đang há mồm, chân đạp phi kiếm bay thẳng đến Vân Dương Thành. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lục đã xuất hiện trên bầu trời Vân Dương Thành phồn hoa. Là một vương quốc phàm nhân, Vân Dương Thành có quy mô đồ sộ, thành thị phồn hoa giàu có, ngựa xe như nước, bầu không khí trong thành hài hòa trật tự, bách tính an cư lạc nghiệp, đúng là một cảnh tượng thái bình thịnh thế. Chà, chỉ nhìn cảnh tượng này, nếu nói Vân Dương Vương là một hồn quân bạo ngược, đúng là khó mà tin được. Nhất là nơi đây vương khí dồi dào, chứng tỏ vị vô này là một minh quân. Nhưng một minh quân sao có thể để thuộc hạ tan sát dân lành? Nỗi khổ tâm, chẳng lẽ sinh hoạt vợ chồng bất hòa đã ảnh hưởng lớn đến một người như vậy? Mang theo một chút nghi hoặc, Tiểu Lục tiến vào phủ đệ lớn nhất trong thành, cũng chính là nơi ở của Vân Dương Vương. Với tu vi hư đan, muốn lèn vào nơi ở của bậc đế vương quả thực dễ như trở bàn tay. Vừa mới tiến vào, hắn đang nghe thấy tiếng tranh cãi. Phụ vương, người không cần khuyên con nữa, chuyện vạn linh huyết con tuyệt đối không đồng ý, con thả chết cũng không cần loại tà thuật kia, đừng để con hận người. Ta thả để con hận ta cả đời cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết đi. Ân binh ở Vân Dương Vương phủ nửa ngày, Tiêu Lục đã nắm được đại khái sự tình. Nói đơn giản, khoảng 3 tháng trước, hòn ngọc quý trên tay Vân Dương Vương, Vân Nguyệt công chúa bỗng nhiên mắc bệnh lạ, hồn bề bất tỉnh, càng ngày càng tiêu tụy suy yếu. Vân Dương Vương tìm kiếm danh y khắp nơi nhưng đều bó tay, cuối cùng thậm chí bệnh cấp tính thì loạn tìm thầy, ngay cả những làng bằm giang hồ cũng được mời đến vương phủ để chẩn đoán cho công chúa. Cái lũ làng bằm giang hồ đương nhiên là không đáng tin, nhưng một ngày nọ một đám đạo sĩ tự xưng là tiên nhân ghé qua, chỉ bằng một thằng thuốc đã khiến công chúa tỉnh lại. Vân Dương Vương vui mừng khôn xiết, nhưng lão đạo sĩ lại nói thằng thuốc của lão chỉ là trị ngọn không trị gốc, bệnh của công chúa cần phải dùng vạn linh huyết làm dẫn dược để luyện chế linh đan mới có thể chữa khỏi. Mà vạn linh huyết là một loại dược liệu vô cùng thần kỳ, cần phải thu thập máu huyết của vạn loại chim quý thú hiếm. Quá trình này cho dù có nhanh đến mấy cũng phải mất vài năm, thậm chí là vài chục năm, trong đó có vô số loại thậm chí đã tuyệt chủng. Mà bệnh tình của công chúa nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được 3 tháng. 3 tháng này, đừng nói là vạn linh huyết, ngay cả thiền linh huyết cũng không thể nào luyện chế kịp. Cho nên lão đạo sĩ mới đề xuất một phương pháp khác, chính là dùng máu trong tim của con người, vạn vật chỉ linh để thay thế. Đây tuy là tà thuật, nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể chữa bệnh khỏi cho công chúa trong thời gian ngắn. Hơn nữa không cần phải tàn sát quá nhiều người, chỉ cần máu của vài trăm người là đã đủ dùng rồi. Hết tập 77.